Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bình Định Phản Loạn. Gina vốn dĩ tâm tình rất khó chịu, kết quả không nghĩ tới Đúc cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu. Liền giống như khói mù không trung phóng một bó ánh mắt giống nhau. Nháy mắt dễ chịu nhiều. Đúng vậy, ngươi còn thiếu ta 5.000 đồng vàng. Lúc trước còn nói cái gì phiên bội trả lại cho ta. Hiện tại nói như thế nào cũng muốn trả ta 1.000.000 đồng vàng đi. Không thành vấn đề. Bất quá không phải hiện tại còn. Còn muốn thiếu trong chốc lát. Bởi vì ta hiện tại không có tiền. Đúc những lời này thật đúng là không phải nói giỡn. Phong bạo cát số tài chính vốn dĩ liền không đủ. Hắn trận này xuất trinh sở mang đồng vàng. Trên cơ bản đều cho thương nghiệp quan Andy, làm hắn ở Andorra thành mở cửa hàng, cho nên 1.000.000 đồng vàng thật đúng là lấy không ra. Nghe được Đúc những lời này, Gina đều cảm thấy có điểm hết chỗ nói rồi. Đây là tới còn trướng sao? Bất quá Gina cũng không nghĩ muốn Đúc hiện tại còn trướng. Trước mắt càng chuyện quan trọng là đem nhóm người này hội binh cấp hoàn toàn chỉnh đốn hảo. Theo Marseille quân đội thối lui, phong bạo quân lúc này đây hoàn toàn đem quân doanh cấp vây quanh đi lên. Tuy rằng so sánh 4.000 người loạn binh, 1.000 người phong bạo quân có vẻ có điểm đơn bạc. Nhưng là nhóm người này loạn binh đều bị dọa phá lá gan. Không có bất luận kẻ nào dám phản kháng. Lúc này đây Gina công chúa, rốt cuộc buông xuống thương hại cùng nhân từ. Nàng minh bạch sở dĩ này đàn hội binh sẽ đi đến phản loạn này một bước. Cùng chính mình dung túng không phải không có quan hệ. Nếu lúc trước ở thu nạp hội binh thời điểm, liền dùng lôi đình thủ đoạn chém giết một ít con sâu làm dầu nồi canh lập uy. Khả năng liền sẽ không làm cho bọn họ có liên hợp lại phản loạn cơ hội. Từ không trưởng binh này 4 chữ, là một cái thống soái cần thiết muốn học sẽ đồ vật. Đặc biệt là đối mặt tác loạn phản quân. Cho nên Gina công chúa mệnh lệnh hoàng gia kỵ sĩ cùng phong bạo quân phối hợp. Từ loạn quân bên trong tìm ra những cái đó phản loạn chủ yếu dẫn đầu nhân vật. Tiến hành công khai thẩm phán lúc sau xử tử. Trong lúc nhất thời mấy trăm cá nhân đầu rơi xuống đất. Bên trong những cái đó manh lưu cùng lưu manh bị dọn dẹp không còn. Hơn nữa phía trước bị phong bạo kỵ sĩ đánh chết biên phòng kỵ sĩ. Trận này phản loạn xuống dưới, tạo thành tiếp cận 1.000 người tử vong. Này một phen sửa trị xuống dưới, toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn trên cơ bản đều bị phân phát. Rốt cuộc bọn họ cũng là lâm thời mộ binh, mà đế quốc 11 quân đoàn bị áp xúc tới rồi 2.500 người quy mô. Tuy rằng nhân số thiếu mấy trăm người, nhưng những người này đều là một ít tương đối thành thật chiến sĩ. Thậm chí trong đó có một ít, còn cùng Gina công chúa huyết chiến quá Sparta quân đoàn. Chỉ là phía trước kém tệ đuổi đi lương tệ. Một ít vẫn như cũ nguyện trung thành Gina công chúa binh lính. Bị biên phòng kỵ sĩ liên hợp lại chèn ép xa lánh. Bởi vì kỵ sĩ chính là quý tộc thân phận. Đối với một ít trung thành bình dân binh lính tới nói chính là vô pháp phản kháng giai cấp tranh. Lệch. Hiện tại này đó binh lính rốt cuộc có thể xuất đầu. Rất nhiều đều bị nhận mệnh làm cơ sở tầng quan quân. Gina công chúa bắt đầu chân chính toàn diện khống chế đệ thập nhất quân đoàn. Chỉnh đốn xong 11 quân đoàn. Thời gian đã qua đi một ngày. Đúc cũng từ Gina công chúa trong miệng biết được phản loạn hướng dẫn nhân tố. Lúc ấy Đúc đã kêu huyên náo phải vì Gina tìm về bãi. Bất quá ở biết được Marseille thành có được 2.000 phòng kỳ thật cùng 5.000 thành chủ vệ đội. Lúc sau, Đúc suy nghĩ một chút hay là nên lấy đàm phán loại này hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Rốt cuộc động đau động thương. Thương tổn một ít hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Bất quá đàm phán kết quả vẫn như cũ không dung lạc quan. Thậm chí có thể nói bao bá tước căn bản liền không tưởng nói. Trực tiếp từ chối Gina công chúa yêu cầu. Xem ra bao bá tước là quyết tâm. Tính toán đem Gina xuất lĩnh đế quốc 11 quân đoàn đuổi ra ngoài. Đồng thời theo hoàng gia kỵ sĩ cũng báo cáo. Từ phong bạo quân đã đến lúc sau. Quân doanh phụ cận Marseille trạm canh gác kỵ rõ ràng tăng nhiều không ít. Xem ra trang bị hoàn mỹ phong bạo quân tiến vào quân doanh. Làm Marseille lĩnh chủ càng thêm kiêng kỵ đế quốc phương diện. Tiếp viện trên cơ bản không cần suy nghĩ. Dựa, này Marseille lĩnh chủ có điểm kiêu ngạo a. Tiếp viện vấn đề không giải quyết. Đệ thập nhất quân đoàn như thế nào tiếp tục đóng quân đi xuống? Đúc vẻ mặt tức giận bất bình nói. Hiện tại 11 quân đoàn đều là dựa vào phong bạo quân tiếp viện ở duy trì. Nhưng vấn đề là phong bạo quân chính mình cũng chưa thừa nhiều ít. Nếu không phải kiểu mới xe ngựa nghiên cứu phát minh ra tới chịu tải lượng tăng nhiều. Khả năng hai quân đều phải chờ đói bụng. Nhưng là hắn cũng thực bất đắc dĩ. Đây là thời trung cổ quy tắc. Lĩnh chủ vốn dĩ liền có thể làm như độc lập tiểu vương quốc đối đãi. Nghiêm túc tới nói. Đúc chính mình cũng là loại này quy tắc dưới được lợi giả. Nếu là đặt ở Trung Quốc thời phong kiến. Phỏng chừng hắn này đó động tác đã sớm bạo quang ra tới ấn tạo phản hỏi chém. Ngươi còn chưa tới phía trước. Ta đã viết thư thông chi phụ hoàng cùng đại ca. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ xuất lĩnh viện quân lại đây. Khả năng đệ thập nhất quân đoàn. Cũng sẽ giao cho ta đại ca trên tay. Cái này ta liền có thể nhẹ nhàng. Gina ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là Đúc có thể cảm nhận được nàng trong nội tâm mặt kỳ thật cũng không như thế. Bởi vì lúc này đây lĩnh quân tác chiến vốn là chứng minh chính mình cơ hội. Kết quả biến thành cái này cục diện. Cơ hồ liền tương đương với làm Flan hoàng đế thu thập tàn cục. Đối với Gina nàng bản thân tới nói. Đây là một loại thất bại. Chỉ là xác thật giống như Gina theo như lời. Tới rồi cái này cục diện. Làm Edward thân vương tiếp quản đệ thập nhất quân đoàn. Là tốt nhất xử lý phương pháp. Hảo. Không nói cái này. Đúc. Phía trước ta làm ơ đầm cho ngươi tiện thể nhắn. Hoàng gia học viện võ đạo mùa xuân chiêu sinh lập tức liền phải kết thúc. Đến lúc đó chẳng sợ chính là lấy ta quan hệ. Ngươi cũng chưa biện pháp đi vào. Rốt cuộc hiện tại ngươi suy xét thế nào? Nghe được Gina đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đúc liền cảm thấy thực đau đầu. Phía trước hắn vẫn luôn đều đối với đi cái gì đế đô học viện võ đạo không có gì hứng thú. Đời trước đọc 20 năm sau thư. Thật vất vả thoát ly nhẹ nhàng. Đời này trọng sinh còn phải về lò học tập. Còn có một chút chính là. Chính mình là cái gì trình độ. Chẳng lẽ trong lòng mặt không điểm bước số sao. Tiến vào đế quốc võ đạo học tập. Cơ hồ đều là tuyển nhận ở Frank đế quốc trong phạm vi võ đạo thiên tài học sinh. Hơn nữa yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Lúc trước chính mình cái này công tước chi tử cũng chưa trà trộn vào đi. Tuy rằng trọng sinh thế giới này sau. Đúc tuổi tác mới 18. Nhưng là tâm lý tuổi đã là tay già chân yếu. Sợ không phải đi vào bị người treo lên đánh. Đúc quán triệt tinh thần là. Một mình đấu chính là tìm cao thủ đi chọn. Cao thủ thực lực cũng không đủ. Vậy quần ẩu qua đi. Dù sao như thế nào thắng như thế nào tới. Cái gì kỵ sĩ tinh thần. Quý tộc quyết đấu lễ nghi. Ở Đúc trên người đều là không tồn tại. Chỉ là này dù sao cũng là Gina công chúa một phen tâm huyết cùng hảo ý. Hơn nữa Gina cũng thuyết minh sau lưng nguyên nhân. Tiến vào học viện võ đạo cũng không phải muốn học sẽ cỡ nào cao cường võ nghệ. Càng có rất nhiều một loại đế quốc quý tộc giai tầng nhân mạch bồi dưỡng. Đương nhiên, đơn thuần là này hai điểm. Cũng vô pháp đả động Đúc đi cái gì vũ đạo học viện. Hắn chú định cùng thời đại này không phải một đường người. Này đó cái gọi là quý tộc nhân mạch. Khả năng đến cuối cùng đều sẽ biến thành địch nhân. Bất quá Đúc nhưng thật ra có hứng thú đi đế đô đi dạo. Phong bạo cửa hàng muốn kiếm đồng tiền lớn. Chân chính trở thành phong bạo cát số cây dụng tiền. Như vậy đế đô phát triển là không dung bỏ qua. Bởi vì thế giới này thành thị không giống hiện đại xã hội. Trăm vạn dân cư đại thành chỗ nào cũng có. Frank đế quốc duy nhất vượt qua trăm vạn dân cư đại thành. Chính là Flan đế đô. Đế quốc nửa cái tiêu phí thị trường. Cơ hồ đều tập trung ở chỗ này. Đế đô là phong bạo cửa hàng cần thiết muốn bắt lấy cứ điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.